Chương 159, Viên tịch chi địa, Sa La song thụ. Thiên không phách tà si mị võng lượng xả cả vung vẩy trong tay một loan con Phật Châu, bên người kim quang chói mắt tràng cảnh lập tức liền biến thành quỷ khí âm trầm, vô số không được siêu sinh oan hồn lệ quỷ, bị xả cả triệu hoán đi ra, tại minh đấu sĩ bên người lượn vòng, không ngừng phát ra kinh khủng tiếng kêu chói tai. Đầy đủ cảm giác được những này minh đấu sĩ sợ hãi, xả cả trong lòng vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Các ngươi không cần như vậy sợ hãi, si mị mỏ dẻ ồ, không vừa vặn chính là các ngươi những này minh đấu sĩ đồng loại sao? Xả cả thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa phát sinh cải biến, xả cả trong tay cái kia một chuỗi Phật Châu giống như biến thành răng khắp nơi mạng lưới, bao trùm lấy toàn bộ không gian, mà trên trời, trên mặt đất, hai bên, trước sau, khắp nơi đều là xả cả phảng phất trở thành hết thể kẻ thống trị, hoàn toàn giám thị lấy những này minh đấu sĩ nhất. Cứ nhất động, bọn hắn hết thể hành vi, đều chạy không khỏi cái này nhắm hai mắt lòng của nam nhân mắt cái này đây rốt cuộc là ảo giác hay là tại các ngươi trước khi chết, ta có thể hào phóng nói cho các ngươi biết một việc. Nếu như các ngươi minh đấu sĩ hết thể có 108 người, như vậy trong tay của ta sâu này Phật Châu cũng đúng lúc có 108 khỏa. Trên thực tế, sâu này Phật Châu chính là đời trước tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ vì xua tan các ngươi bọn này ác linh mà chế tạo ra bảo vật. Mỗi khi ta kích thích một viên Phật Châu, liền như là đọc lên một câu phản ngữ, các ngươi những này tà ác hắc ám minh đấu sĩ, QNZ có một người từ trên thế giới biến mất. Các ngươi cho ta thấy rõ ràng, 108 hạt châu bên trong, đã có 17 khỏa biến sắc. Cái này chính là đến nay chết đi minh đấu sĩ số lượng 17 cái khi tiến vào 12 cung trước đó 6 cái, trước đó cung sư tử có 5 cái, chẳng lẽ con Jun, sâu lặn người cùng yêu điệp đều đã chết chờ một chút, còn có 3 cái là bị ai giết chết đến cùng là mấy cái đã không trọng yếu, bởi vì ta Saka, chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi những này minh đấu sĩ tất cả đều thu thập hết không thể lại để cho các ngươi những này cạn. Bã bẩn thịu chân túi làm bẩn 12 cung thêm đá. Liền để ta xả cả đem bọn ngươi toàn bộ đều giải quyết hết đừng nói giỡn coi như ngươi là hoàng kim thánh đấu sĩ thì thế nào, còn không phải liền là chỉ có một người chúng ta chi nở cái mới sẽ không thua ngươi đâu. Hừ, tạp ngư quả nhiên chỉ là tạp ngư, ngay cả mình đến cùng có bao nhiêu người đều không làm rõ được. Xả cả thanh lãnh thanh âm ở trong lộ ra không che giấu chút nào ngạo nghệ cùng miệt thị, đối đãi địch nhân, xả cả không có lòng từ bi. Truyền thuyết Phật tổ có hai mặt, một cái lấy phổ độ chứng đạo, một cái lấy trừ ma vệ đạo, mà đối xử những này minh đấu sĩ, xạ cả hiển nhiên lại biến thành cái sau. Nói cho các ngươi biết một sự kiện, thực lực của ta, so tròm sư tử ẹ ỉ họ gì ạ càng mạnh biến mất đi, tạp ngư nhóm thiên ma hàng phục liền giống như xạ cả nói, những này minh đấu sĩ chỉ là tạp ngư, thực lực so sánh với đồng dạng thanh đồng thánh đấu sĩ cùng bạch ngân thánh đấu sĩ cũng sẽ không là cường đại, tại xạ cả trước mặt, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Thiên ma hàng phục uy lực đủ để mở ngân hà, lực lượng khổng lồ đem 5 cái minh đấu sĩ sinh mệnh trong nháy mắt cướp đi, mà còn lại cổ tăng thêm, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Xạ cả vẫn như cũ ngồi xếp bằng lấy, chỉ bằng mấy cái kia minh đấu sĩ, căn bản không cần xạ cả đứng lên đối phó bọn hắn. Xạ cả hai tay đóng chặt, QNZ vẫn như cũ có thể nhìn thấy cổ tăng thêm trên mặt cái kia khó có thể tin thần sắc, nói: ngươi không cần như vậy sợ hãi, tử vong, chỉ là để ngươi sinh mệnh đi một địa phương khác mà thôi. Hắc hắc, bị xạ cả đánh cho chỉ còn một hơi, cổ tăng thêm đột nhiên nở nụ cười, nói, ta mới sẽ không sợ chứ, ta thế nhưng là thể hiệu chung với hạ đẹp đại nhân người, cho dù chết, cũng có thể lần nữa được bàn cho vĩnh hằng sinh mệnh. Có đúng không? Xạ cả âm điệu dơ lên một chút xíu, nhưng là hắn biểu hiện ra cảm xúc lại không phải kinh ngạc, mà là trêu tức cùng nghiền ngẫm. Nhưng là ta xạ cả từ khi xuất sinh đến nay, liền thường xuyên cùng chư thiên thần Phật đối thoại, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua có người có thể đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, đó là chỉ có chư thần mới có lực lượng à, chẳng lẽ đây là ta xạ cả còn không có ngộ đến sao, hay là chẳng lẽ hạ đẹp đại nhân lừa gạt chúng ta? Ha ha, thật sự là đáng thương sâu kiến à, hạ đẹp nếu là thật có thể tùy ý phục sinh chết đi sinh mệnh, tại 243 năm trước lần kia thánh chiến bên trong. Hắn như thế, nào lại bại bởi chúng ta nữ thần ạt đệ nạ đâu, mà lại, nếu hắn có thể phục sinh chết đi sinh mệnh, vì cái gì còn cần các ngươi những này minh đấu sĩ, chỉ cần đem đi qua chết đi minh đấu sĩ phục sinh, đồng thời ban cho bọn hắn vĩnh hằng sinh mệnh, như vậy chúng ta thánh đấu sĩ đã sớm tất cả đều thảm bại. Cổ tăng thêm hé miệng muốn nói điều gì, nhưng là tối trung tín ngưỡng tín niệm sụp đổ, bị thiên ma hàng phục đánh trúng thân thể đã không cách nào tiếp tục sinh tồn, chung quy là triệt để chết tại cái này trong cung xử nữ, chết không nhắm mắt. Giải quyết hết 6 cái con rệp, đối với xạ cả tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi, nhẹ nhàng khoát tay, trên mặt đất 6 cố minh đấu sĩ thi thể tất cả đều biến thành cho bụi, tiếp lấy xạ cả đem mặt chuyển hướng 3 người còn lại. Các ngươi đã thấy đi, ta đã đem phụ trách giám thị các ngươi những này tạp ngư tất cả đều cho thu thập hết rồi, như vậy, nói trắng ra đi, xạ cả, xù ra, còn có cả mưu sở xạ cả lời nói không có đạt được bất kỳ đáp lại. Mà cái kia hai đạo tinh tế lông mày hơi nhíu một cái. Còn không chịu lấy xuống cái kia mặt nạ đi, vậy ta liền dùng vũ lực giúp các ngươi lấy xuống thiên ma hàng phục xạ cả tiểu vũ trụ chuyển hóa thành cường đại lực phá hoại, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, lại bị xạ cả khống chế được kính sợ ảo diệu. Cái kia kim sắc tiểu vũ trụ, chuẩn xác khống chế công kích xạ gà, xù giả cùng cả mưu sở ba người. Không có đối với đã bị hao tổn không nhẹ xử nữ cung lần nữa tạo thành tổn thương ba người bọn họ mặc trên người hàng mã không thể thừa nhận dáng vẻ như vậy. Công kích, bị xạ cả thiên ma hàng phục đánh cho vỡ nát, mà lộ ra xuống mặt cùng hoàng kim thánh y lý giống nhau như lúc món kia hàng mã xạ gạ ba người bọn họ dùng để ngụy trang mình ba kiện hàng mã, chính là trước đó tại cung cự giải, lọt vào thiên ma hàng phục trong nháy mắt, thuấn sát ba cái minh đấu sĩ đằng sau, tranh đoạt trên người bọn họ hàng mã. Cho nên tiến vào xử nữ cung người có chi nở cái, nhưng là xạ cả kích thích Phật Châu số lượng cũng chỉ có xa ưu viên, mà cổ tăng thêm không nghĩ ra được ba cái kia bị giết chết minh đấu sĩ, chính là chết tại xạ gạ trong tay của bọn hắn mà cổ tăng thêm bọn hắn ngay cả điểm này đều không có phát hiện, ngay cả mình bên người đến cùng là chiến hữu hay là địch nhân đều không phân biệt được, cũng khó trách xạ cả nói bọn hắn chỉ là tạp ngư. Thật không hổ là xạ cả, bất quá. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi ngăn cản thánh kiếm kim cương sao trời ngân hà tinh bạo đi qua ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ đồng thời lấy ra tuyệt chiêu của chính mình. Ba người công kích hóa thành ba đạo quang mang, bay về phía xạ cả. Mặc dù về số lượng chỉ có ba người, nhưng là ba người bọn họ tùy tiện một người công kích. Ngay tại vừa rồi cái kia 6 cái minh đấu sĩ liên thủ uy lực phía trên bất động minh vương hở xạ cả thanh âm tại trong cung sử nữ dung. Khắp quanh quẩn. Đồng thời mở ra mình cái kia một đôi thanh tịnh nhân từ hai mắt, đem bình thường không ngừng tích lũy tiểu vũ trụ, tại duy nhất một lần bạo phát đi ra chỉ bất quá, đối thủ là trọn vẹn ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ, trong đó còn có thực lực không thua xạ cả xạ gạ tồn tại, lấy sức một mình ngăn cản ba người công kích, liền ngay cả xạ cả bất động minh vương cũng vô pháp hoàn toàn chống cự cỗ này trùng kích, một đạo máu tươi thuận cái chán chảy xuống. Xạ cả sắc mặt vẫn như cũ trầm ngưng. Một mặt hờ hững lau sạch trán mình máu tươi, tựa hồ đối với thương thế kia không có chút nào để ý, phảng phất bộ thân thể này, cũng chỉ là một cái râu ria túi ra mà thôi. Dáng vẻ như vậy uy lực, giống các ngươi nam nhân như vậy, là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Hades, cho nên ta tin tưởng, các ngươi nhất định có cái gì nỗi khổ tâm. Xin mời nói cho ta biết xả cả lời nói đã dẫn phát ba người kia trong lòng cộng minh nào đó, nhưng là bọn hắn cu nở dê rõ ràng. Đối bọn hắn giám thị cũng không có tiêu trừ, bọn hắn hiện tại, tuyệt đối không có khả năng đem mình lời thật lòng nói ra. Xạ gạ song quyền nắm chặt, thân thể có chút rung động, hiển nhiên nhận thụ lấy thống khổ cực lớn, nói, mục đích của chúng ta, chính là gỡ xuống ạt đệ nạ thủ cấp là thế này phải không? Xạ gạ nhẹ giọng hỏi ngược một câu, rốt cục từ dưới đất chiến đấu, chậm rãi đi hướng xử nữ cung một cái phương hướng, không thể lại để cho xử nữ cung dính vào càng nhiều máu tươi. Đây là đối với ạt đệ nạ bất kính, ba người các ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào nơi táng thân? Tại xa xôi giáo hoàng điện bên trong, chính đem mình tiểu vũ trụ bảo trì tại trạng thái tốt nhất, để tùy thời ứng phó chiến đấu xe nã đột nhiên mở mắt, quay người nhìn về phía sau lưng ngồi tại thạch giường bên trên ạt đệ nạ, nói, ạt đệ nạ, xạ cả tiểu vũ trụ đột nhiên trở nên như có như không, giống như không tồn tại ở thời điểm này đồng dạng. Mà lại xả gạ ba người bọn hắn tiểu vũ trụ cũng biến thành hư ảo. Đây rốt cuộc là ạt đệ nạ mở ra cặp kia sáng tỏ mà sắc bén con mắt, nhàn nhạt nói ra, xả cả hắn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, các ngươi không cần nhúng tay, xả cả sẽ ở cái kia địa phương đem sự tình giải quyết hết. Cái chỗ kia đó là cái gì địa phương? Xả cả hắn chạy đến địa phương nào đi cùng xử nữ cung tương sinh làm bạn cái kia không gian đặc thù, xa la song thụ viên. Sa La Song Thụ Viên Xe Nạ chưa nghe nói qua nơi này, nhưng là một bên khác Cả Nồng lại phát ra kinh hô, nói, là trong truyền thuyết Phật Tổ Viên Tịch Chi Địa, Sa La Song Thụ Viên sao cái kia xả cả hắn Xe Nạ, Cả Nồng, xả cả hắn được xưng là gần với thần nhất nam nhân nguyên nhân, các ngươi lập tức liền sẽ biết.